Chương 2021, chương 2028, Sư Hoàng Chiến Đao. Tề Thí đến lại để cho Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi an tâm một ít, ít nhất điều này có thể ngăn chặn thần sư tộc cùng tinh nguyệt thần tộc một thời gian ngắn, lại để cho bọn hắn cảm thấy so sánh kỳ quái chính là, người tinh nguyệt thần tộc tổ đế còn không có xuất hiện, loại này thời điểm, cái kia tổ đế nếu như đi ra lời mà nói, cho dù Tề Thí đi vào, chỉ sợ cũng phi thường cố hết sức, thần sư vương lơ lửng ở trên không, trên người kim giáp tại liệt dương chiếu xuống, chướng mắt vô cùng. Tuy nhiên thần sư tộc những cái kia cực lớn thần sư đều không nghe chỉ huy của hắn, nhưng hắn yên nguyên tràn đầy tự tin, hắn cho rằng chỉ cần hắn có thể đem Tề Thí chém giết, những này thần sư sẽ đi theo hắn đấy, bọn hắn chỉ đi theo cường giả. Năm đó Tề Thí chính là thần sư trong tộc cường đại chiến thần, cho nên những này thần sư bây giờ nhìn gặp Tề Thí xuất hiện, cảm ứng được Tề Thí khí tức, mới có thể nhao nhao quang ngang nhiên xông qua. Ta là kẻ thất bại, nhưng ngươi nhưng lại cái người nhát gan. Nếu không là năm đó ta phục vụ quên mình đi liệu, thần sư tộc sớm đã bị tiêu diệt, mà ngươi lại trốn ở sau lưng, chờ chúng ta chết liền tiếp quản thần sư tộc vương vị, cái này vốn cũng là so sánh hợp lý bình thường sự tình, nhưng con của ngươi lại giết chết Tề Viêm. Tề Viêm chính là năm đó bảo vệ thần sư tộc mà hy sinh chiến sĩ, bị hắn giết chết chúng ta thần sư tộc chiến sĩ, khoản nợ này muốn như thế nào tính toán? Tề Thí nhìn xem vậy có chút ít hoảng sợ thần sư vương tử, lớn tiếng cả giận nói, thần sư vương không cách nào phản bác điểm này, ở đây thần sư tuy nhiên đầu óc đần, nhưng bọn hắn đều phi thường nhớ rõ những chuyện này, bởi vì bọn hắn chỉ kính trọng cường giả, kính trọng dũng sĩ. Năm đó Tề Viêm cùng Tề Thí cũng là vì thần hộ mệnh sư tộc mà hy sinh, điểm ấy bọn hắn đều nhớ tại trong lòng. Hôm nay Tề Thí cùng Tề Viêm sống lại, nhưng thần sư vương tử đi giết Tề Viêm. Đầu kia nhất cực lớn hỏa diễm thần sư đột nhiên gầm thét một tiếng, cái kia đột nhiên nổ vang tiếng hô, chấn được mọi người trái tim nhảy dựng. Hỏa diễm thần sư trong miệng cũng phun ra một đạo hỏa quang, đánh hướng thần sư vương tử. Hừ, thần sư vương lập tức bay vút đi qua. Đại chưởng vung lên, ánh sáng màu lam bùng lên đồng thời, đạo kia đáng sợ ánh lửa lại bị chiết xạ ra, đồng thời còn có một đoạn màu xanh da trời khí vụ kéo lấy thật dài quang vĩ, như là sao băng bình thường đánh về phía cực lớn hỏa diễm thần sư. Cái này đầu hỏa diễm thần sư tuy nhiên hình thể cực lớn như núi, thực lực cũng đủ cường, nhưng hiện tại công kích hắn thế nhưng mà thần sư tộc vương tử, loại này cường hãn lực lượng cũng không phải hắn có thể ngăn cản đấy. Tề Thí thấy vậy, gào thét một tiếng đồng thời, người đã phóng tới cái kia đoạn màu xanh da trời khí vụ. Trên người của hắn mạo hiểm một hồi mãnh liệt bạch quang, trực tiếp đem cái kia đoạn ngưng tụ lấy đáng sợ lực lượng màu xanh da trời khối không khí tách ra. Trong chớp mắt, Tề Thí phá tan khí này đoạn, đã đi tới thần sư vương trước mặt, mà trong tay hắn cũng nhiều ra một bả đầu sư tử nuốt khẩu màu vàng chiến đao. Cái thanh này chiến đao vừa xuất hiện, sở hữu tất cả thần sư lại phát ra kinh thiên động địa khí rống. Sư Hoàng chiến đao, ngươi đi sư Hoàng lăng, thần sư vương hoảng hốt, có thể ở sư Hoàng lăng đạt được thứ này ý nghĩa Tề Thí đã được đến sư Hoàng tán thành, đạt được sư Hoàng truyền thừa. Đây chính là như là tương lai sư hoàng mà tồn tại. Tề Thí không có nhiều lời, chiến đao đã tấn mạnh vỗ xuống, chiến đao ngưng tụ lấy Tề Thí phẫn nộ lực lượng, xuất đao lập tức, một tiếng uy thế ngập trời gào rú theo chiến trong đao gào thét mà ra, toàn bộ mặt đất lập tức sụp đổ xuống dưới, bay lên khởi từng cơn thạch đất, chỉ thấy một đầu màu đen cự sư mơ hồ xuất hiện tại trong bụi đất. Một đao kia thập phần đáng sợ, thần sư vương tại Tề Thí xuất đao thời điểm, cũng đã lạnh mình, đặc biệt là nhìn ra đây là sư hoàng chiến đao thời điểm. Hắn cũng đã mất đi cùng Tề Thí đối chiến tâm, thần sư vương tránh được một đao kia, nhưng là Tề Thí đao này căn bản không phải hướng về phía hắn đến đấy, trực tiếp bổ về phía cái kia bị chiến đao chi uy chỗ dọa e rằng pháp nhúc nhích thần sư vương tử trên người. Chiến đao chém rụng lập tức, như là một đầu màu đen sư tử mạnh mẽ chui vào thần sư vương tử trong cơ thể, chỉ nghe thấy thần sư vương tử thê thảm sau khi gầm hét một tiếng, liền hóa thành một mảnh màu đen mảnh vỡ. Tề Thí, ngươi vậy mà giết con của ta, thần sư vương nhìn xem cái kia rơi lả tả màu đen mảnh vỡ. Tức giận đến toàn thân phát run, con của ngươi đáng chết, bị hắn giết ta thần sư tộc chiến sĩ, cho dù ta không giết hắn, tại đây thần sư tộc thành viên đều sẽ không bỏ qua hắn đấy. Tề Thí thực lực vậy mà trở nên đáng sợ như thế, hắn chém giết thần sư vương tử về sau, chiến đao cũng đã gác ở thần sư vương trên cổ. Mà lúc này tất cả mọi người có thể trông thấy, tại thần sư vương kim A thì mặt có một tầng nhàn nhạt màu đen khí vụ, trông thấy loại này khí vụ, Trầm Tường lập tức nhìn bên cạnh Bạch Hổ, đây chính là Bạch Hổ hắc ám pháp tắc lực lượng. Thần sư vương chính là bị cổ lực lượng này khóa lại đấy. Nói mau, ngươi tại sao lại muốn tới tại đây? Ngươi tên khốn kia nhi tử gây chuyện hư hỏng, còn chưa đủ để dùng cho ngươi vận dụng toàn tộc lực lượng xuất kích. Tề Thí ép hỏi nói, cái này thần sư vương thực lực yếu hơn, kém hơn Tề Thí, khiến cho Tề Thí tại thần sư trong tộc uy vọng rất cao. Thần sư vương không có trả lời, hắn nhìn xa xa cái kia tinh nguyệt thần tộc tóc dài lão giả kia phất phất tay, bay vụt ra một đạo hồng quang, đánh vào Tề Thí chiến đao thượng diện. Đinh, một tiếng giòn vang. Tề Thí trong tay chiến đao thiếu chút nữa bị đánh bay, cũng ở đây lập tức, tinh nguyệt thần tộc lão giả đi vào thần sư vương bên cạnh, Nguyệt Nhi cho Trầm Tường truyền âm nói, thằng này chính là chúng ta Tinh Nguyệt thần tộc Tinh Nguyệt Thú Vương. Tề Thí giống như cũng nhận thức đối phương, nhíu nhíu mày, là ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể có hôm nay loại này độ cao. Tinh Nguyệt Thú Vương đầu kia tóc dài màu trắng theo gió phất phới lấy, cái khuôn mặt kia âm lãnh mặt mo xem giờ lên cứng nhắc cười lạnh, Tề Thí, sự tình hôm nay ngươi tốt nhất bất kể, ngươi bây giờ liền đi đi thôi, ta cam đoan ngươi về sau còn có thể sống phải hảo hảo đấy, các ngươi thần sư tộc chuyện hư hỏng đi địa phương khác giải quyết, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào sự tình hôm nay là được rồi. Ngươi là Tinh Nguyệt Thú Vương thì thế nào? Ta thần sư tộc sự tình còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân, chẳng lẽ ta muốn giết thằng này còn muốn ngươi gật đầu hay sao? Tề Thí cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết Tinh Nguyệt thần tộc cái gì kia luân hồi tế chuyện hư hỏng, các ngươi đám hỗn đản này có thể có hôm nay thực lực, có lẽ đều là hy sinh cái con kia mèo trắng a. Tề Thí mà nói lại để cho Tinh Nguyệt Thú Vương sắc mặt đại biến, bởi vì đây là bọn hắn Tinh Nguyệt thần tộc bí mật, tuyệt không thể khiến người khác biết rõ, càng không thể lại để cho Tinh Nguyệt thần tộc tộc viên biết rõ. Vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lời nói nhiều lắm. Tinh Nguyệt Thú Vương giận dữ vừa quát, lòng bàn tay bùng lên ra một đoàn màu đỏ liệt hỏa, khoảng cách gần liền bay về phía Tề Thí, nhìn kỹ, cái kia là một khối hàm mang đáng sợ lực lượng thiên thạch. Tề Thí trở tay một đao bổ ra, đao khí bổ ra thiên thạch đồng thời, hướng Tinh Nguyệt Thú Vương tung tóe bắn xuyên qua, cùng lúc đó, một tiếng gào thét truyền đến, Bạch Hổ đã xuất kích, đây chính là ngày xưa Thú Thần Điện tứ đại hộ pháp một trong, thực lực bây giờ cũng khôi phục được không tệ, nhưng lại nắm giữ lấy phi thường thần bí đáng sợ hắc ám pháp tắc lực lượng. Tổ đế cứu ta, Tinh Nguyệt Thú Vương la hoảng lên, Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện lại để cho hắn phi thường ngoài ý muốn, Bạch Hổ cùng Tề Thí vây công hắn, hắn chỉ có một con đường chết. Trầm Tường nghe thấy Tinh Nguyệt Thú Vương một trống, liền lập tức cho Bạch Hổ cùng Tề Thí truyền âm, các ngươi nhanh lên đi, cái này tổ đế rất cường đại,